Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc mẫu thân nhất định rất lo lắng Tiểu Mặc Nhi tưởng tượng đến việc mẫu thân đang lo cho mình thì lại thấy khổ sở. Bé không biết khinh công, chỉ có thể chạy bộ trong rừng. Tốc độ của bé rất nhanh, nhanh đến mức chỉ thấy một bóng dáng lướt qua. Chạy chừng nửa giờ mới ra được khỏi cánh rừng, thấy được một con đường nhỏ. Bé ngẩng đầu nhìn trời, nhìn quanh một lượt, không biết nên đi hướng nào. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa chạy về phía bé. Tiểu Mặc Nhi ngăn xe ngựa lại, Sa Phu nghi hoặc nhìn hài tử lẻ loi một mình trên đường, xung quanh không có thôn xóm, sao đứa bé này lại xuất hiện ở đây được? Sao vậy? Bên trong truyền đến một giọng nói ôn nhu. Sa Phu cung kính báo với người bên trong. Tiểu thư, có tiểu hài tử ngăn giữa đường. Mảnh xe xốc lên một góc, một nữ tử tú mỹ ló đầu ra. Nhìn Tiểu Mặc Nhi từ trên xuống. Y phục không bình thường, hẳn gia cảnh giàu có, làn da trắng nộn, khuôn mặt tuấn tiếu, đúng là một hài tử phấn điêu ngọc trác. Tiểu thư, hài tử bên ngoài khá đẹp. Nữ tử tú mỹ quay đầu nói với người trong xe. Chợt, màn xe xốc lên, Tiểu Mặc Nhi thấy được nữ tử ung dung hoa quý, khí chất xuất chúng ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, nhìn qua đã biết đây là một danh môn khuê tú. Tiểu Mặc Nhi nho nhã lễ độ chắp tay với người nọ. Đường đột ngăn cản xe ngựa của các vị, ta muốn hỏi, hướng đến trấn Thanh Vân là hướng nào? Người trong xe thấy bé như vậy, lộ ra một nụ cười. Tiểu thư, vị tiểu công tử này thật thú vị. Nữ tử tuyệt mỹ vẫy tay. Chúng ta vừa lúc đi ngang qua trấn Thanh Vân, ngươi có thể đi cùng chúng ta. Cảm ơn ý tốt của tỷ tỷ xinh đẹp, ta sẽ tự mình đi qua. Mẫu thân đang chờ ta ở đó. Thấy bé từ chối, nha hoàn nói. Tốc độ của ngươi nào nhanh bằng ngựa của chúng ta? Tiểu Mặc Nhi hành lễ xong, trực tiếp xoay người rời đi. Nha hoàn nói được một nửa, cuối cùng biến thành tiếng cảm thán kinh ngạc. Ba người nhìn thấy nhân nhi nho nhỏ tựa như một ngọn gió rời khỏi tầm mắt của họ. Tiểu thư, tiểu hài tử kia, hắn không đơn giản, nữ tử tuyệt mỹ nhẹ giọng nói. Đi thôi, Tiểu Mặc Nhi một đường chạy vội, chạy một lát thì thấy phía trước xuất hiện hình bóng quen thuộc, đôi mắt đen bóng lập tức sáng bừng. Cách xa xa, tiểu gia hỏa đã vội vã hô. Mẫu thân, Bắc Vũ Đường nghe được tiếng bé, thấy một điểm nhỏ nơi xa dần phóng đại, chớp mắt, người đã đến trước mặt. Mẫu thân, Tiểu Mặc Nhi ôm chặt Bắc Vũ Đường, ngẩng đầu nhỏ tự trách. Mẫu thân, làm mẫu thân lo lắng rồi. Bắc Vũ Đường ôm lấy bé, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, thấy bé không bị xây sát gì, trái tim treo cao mới quay về chỗ cũ. Là mẫu thân không tốt, không kịp thời nhận ra. Bắc Vũ Đường không yên tâm hỏi, có khó chịu ở đâu không? Tiểu Mặc Nhi lắc đầu, nắm lấy tay Bắc Vũ Đường, lặng lẽ truyền qua một nguồn nội lực hùng hậu. Bắc Vũ Đường trừng lớn mắt, chuyện này là sao? Tiểu Mặc Nhi nói ra chuyện hôm qua, lại lấy ra bức thư và quyển bí tịch võ công ra. Bắc Vũ Đường nhìn quyển võ công bí tịch trong tay, nở nụ cười nghiền ngẫm. Cửu Tiêu Bảo Điển à, thú vị đấy. Mẫu thân, quyển bí tịch này có chỗ nào không ổn à? Tiểu Mặc Nhi chú ý thấy hình như tâm trạng của mẫu thân tốt lên sau khi thấy quyển bí tịch này. Bắc Vũ Đường giao quyển võ công bí tịch cho bé. Mặc Nhi, con có thể tu luyện dựa theo nội dung trên đó. Trước khi con luyện thành, con phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để người thứ hai biết con có quyển bí tịch này. Vâng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mặc Nhi vốn rất ghét bỏ quyển võ công bí tịch này, cảm thấy nó rất phiền toái, nhưng thấy mẫu thân thích, bé không còn bài xích nữa. Bắc Vũ Đường thật sự không ngờ, Tiểu Mặc Nhi cơ duyên xảo hợp. Chặt đứt nửa cánh tay của kẻ tàn nhẫn độc ác nhất trong hậu cung của Cố Phiên Nhiên. U Minh, công pháp thành danh của hắn chính là Cửu Tiêu Bảo Điển. Hắn luyện thành bộ công pháp này, sau đó đối chiến với 7 đại cao thủ trên giang hồ, đánh bại họ. Nếu nói trận chiến ấy tạo nên danh tiếng của giáo chủ U Minh đứng đầu tà giáo, vậy Cửu Tiêu Bảo Điển chính là bộ công pháp tạo nên danh tiếng này. Giờ không có Cửu Tiêu Bảo Điển, U Minh gần như không còn khả năng tiêu giao như trước. Bắc Vũ Đường tâm tình khá tốt. Mang theo Tiểu Mặc Nhi về trấn Thanh Vân. Tiết Thiên và Đại Hương đang nôn nóng chờ đợi ở khách điếm. Theo ngươi, Mộc tỷ tỷ có tìm được tiểu thiếu gia không? Đại Hương bất an hỏi. Hẳn là có, Tiết Thiên không chắc lắm. Nàng rất lợi hại, hai người đứng ngoài khách điếm chờ, bên ngoài người đến người đi, lại không thấy được người mình chờ. Khi mặt trời treo cao, Đại Hương thấy được hai người từ rất xa. Họ về rồi, Đại Hương đứng dậy. Chạy như bay về phía hai mẫu tử. Mộc tỷ tỷ, tiểu thiếu gia, cuối cùng hai người cũng trở lại. Tiểu Mặc Nhi nở nụ cười với Đại Hương, khiến tỷ lo lắng rồi. Tiểu thiếu gia không sao là tốt rồi. Đại Hương vỗ ngực, Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua mặt trời, nói với Đại Hương và Tiết Thiên. Hôm nay khá muộn rồi, mai lại khởi hành. Sau sự kiện lần này, Bắc Vũ Đường không yên tâm nên để Tiểu Mặc Nhi ở cùng phòng với mình. Cùng lúc đó, ở một ngọn núi chênh vênh cách xa trấn Thanh Vân, một hàng nữ tử bạch y đồng thời quỳ thành hai hàng, chính giữa là một chiếc quan tài. Cách chương.